Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, muốn cho người bán mạng. Người tiền đến cho đủ. Ba cái danh ngạch quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nghe được Adamri lời này, Bú Cong Công bọn họ đều là hơi sững sờ. Thần sắc hơi nhẹ buông lỏng một chút. Bén nhạy phát giác được nét mặt của bọn hắn biến hóa. Adamri trong lòng âm thầm cười. Đây là một loại tâm lý học ứng dụng kỹ xảo. Đàm phán bên trong, người trước cho đối phương đưa ra một cái quá phận, rất không có khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu. Đợi đến người khác cự tuyệt ngươi về sau, ngươi lùi thêm bước nữa đưa ra ngươi chân chính yêu cầu. Người khác cự tuyệt khả năng sẽ cực kỳ giảm xuống. Cái này loại tâm lý học kỹ xảo, rộng khắp ứng dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tương tự tình huống tỉ như có trả giá mở miệng trực tiếp chặt một nửa. Mà bây giờ Adamri liền là ứng dụng lấy dạng này sách lược cùng kỹ xảo. Toàn bộ Okashichi Bukai quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hắn không cần nghĩ. Bản bộ cao tầng là căn bản không có khả năng đáp ứng. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nhưng là nếu như chỉ là ba cái danh ngạch lời nói, còn ở lại chỗ này cái G5 chi bộ sắp cùng cái kia bích mom băng hải tặc khai chiến thời khắc mấu chốt, bản bộ bên này rất có thể sẽ đáp ứng. Ta cần càng nhiều chiến lực đến ứng đối bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Adamri trong miệng thốt ra một ngụm như rồng hơi khói, trầm giọng nói, với lại tin tưởng các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta G5 chi bộ hải quân thua trong một trận chiến tranh này a. Lời vừa nói ra, ở đây không ít người đều là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào cái kia mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ Adamri. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Adamri hỗn đản này, đây là uy hiếp. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Chẳng lẽ G5 chi bộ thua? Đối thanh danh của hắn liền một điểm ảnh hưởng đều không có sao? A không, đối cái này hải quân bại hoại căn bản liền không quan tâm cái thanh danh của người cái gì. Okashichi Bukai hết thảy có 7 cái danh ngạch, ta cũng không lòng tham. Công nguyên soái, Adamri phảng phất không có nhìn thấy cái kia từng đôi nhìn về phía mình cổ quái ánh mắt, cười híp mắt nhìn về phía Bú Cong Công, ngài suy tính một chút. Chỉ là 3 cái Okashichi Bukai danh ngạch liền có thể đổi lấy hải quân phản công thế giới mới một trận đại thắng. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất có lời mua bán sao? Bú Cong Công phảng phất đối Adamri thuyết pháp này có chút bất mãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên Adamri, theo ý của ngươi, tất cả mọi chuyện đều là một trận mua bán sao? Một trận giao dịch, lão phu thường xuyên sẽ hoài nghi. Nếu như một ngày kia, khi người nào đó cho ngươi mở đầy đủ điều kiện cùng bảng giá, ngươi có thể hay không không chút do dự đem hải quân cùng ngươi cái kia phía sau cái kia chính nghĩa hai chữ đều bán chấm ngoặc kép. Adamri mỉm cười nhún nhún vai nói, loại chuyện này ai biết được, mỗi người trên thế giới này đều có giá cả, vấn đề mấu chốt nhất là ra giá người kia cho ít tiền có đủ hay không mà thôi. Công nguyên soái, ta là một cái rất thực tế người. Trọng yếu nhất chính là, khi ngài hỏi ra vấn đề như vậy thời điểm, người hẳn là suy tính cũng không phải là dùng cái này hư vô phiêu miểu, chính nghĩa cùng cái gọi là trách nhiệm đến trói buộc ta. Chấm ngoặc kép, mà là hẳn là tràn ngập tự tin và chắc chắn cùng ta nói. Adamri, người phải nhớ kỹ, vô luận người khác cho ngươi mở ra dạng gì bảng giá, người cũng nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta hải quân vĩnh viễn so đối phương ra giá càng cao. Nếu như vậy, vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Tiếng nói vừa ra, Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đều là cùng nhau sửng sốt. Những người khác cũng là có chút há to miệng. Hai mắt trừng lớn, phảng phất nghe được cái gì hoang đường kỳ hoa lời nói. Nhưng làm bọn hắn tinh tế đi nhấm nuốt, đi phẩm vị câu nói này ý sau lưng thời điểm, bọn hắn đều đúng là dần dần phát hiện Adamri nói tới. Cái này một phen vậy mà đúng là mẹ nó có đạo lý. bởi vì cái này không chỉ có thích hợp với lợi ích. Tựa như người sống trên thế giới này, không phải là vì thanh danh, quyền thế, tài phú cùng, vị, các loại đủ loại đồ vật sao? Cho dù là đối chính nghĩa khát vọng cùng đối mơ ước truy cầu đồng dạng cũng là đạo lý này. Chỉ cần hải quân trận doanh có thể cho bọn hắn cung cấp đầy đủ cơ hội để bọn hắn có thể phát huy ra. Riêng phần mình sở trưởng đạt được trong lòng bọn họ muốn. Tha thiết ước mơ đồ vật chẳng phải trở thành sao. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý lưu tại hải quân bên trong vì chính nghĩa hiệu lực. Không phải liền là bởi vì cùng thế lực khác so sánh. Hải quân có thể mở ra bảng giá càng cao sao? Cái này nhân sinh trên bản chất, liền là một trận giao dịch. Cho nên, lão bản đừng trách ngươi nhân viên không có cố gắng. Đi tăng giờ làm việc hoàn thành hạng mục vấn đề mấu chốt không phải bọn hắn không đủ khắc khổ. Không đủ cố gắng, không đủ yêu quý công ty cùng làm việc. Chỉ là bởi vì tiền của ngươi cho quá ít, cho nên bọn hắn mới có thể đi ăn máng khác. Cho nên bọn hắn mới có thể nằm ngửa, muốn con ngựa chạy, lại muốn cho Marco không ăn cỏ. Làm sao có thể có như thế hoàn mỹ sự tình phát sinh? Ánh sáng đàm khẩu hiệu là không làm nên chuyện. Dù sao không phải mỗi người đều là Zephyr. Sinh hoạt tại mảnh này trên đại dương bao la người. Tuyệt đại đa số đều là tục nhân một cái. Bọn hắn đến nuôi sống gia đình. Bọn hắn cũng có tư tâm chính nghĩa cố nhiên mỹ hảo mộng tưởng cố nhiên hướng tới nhưng xét đến cùng. Người vẫn là đạt được nổi giá tiền. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.